Như vậy vấn đề mà con nhắc lại ở đây chúng ta nhất là trong vấn đề về ngũ uẩn. Và nãy con có chia sẻ với chúng ta là hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu mối liên hệ giữa ngũ uẩn, bát chánh đạo, kiết sử, bốn thánh quả và bốn vị lưu Phật, đúng không? Chúng ta đã đi sơ qua về ngũ uẩn rồi, đúng hay không? Vậy ngũ uẩn liên hệ như thế nào với bát chánh đạo? Bát chánh đạo tức là tám đúng. Tám đúng này là một con đường để cho mình mỗi ngày mình phải tu sửa cái ngũ uẩn. Nếu mà không có bát chánh đạo thì ngũ uẩn nó sẽ triền miên trong cái bất thiện. Tức là cái ngũ uẩn của mình mà nó phải noi theo con đường tám đúng để mà lần lần bỏ bất thiện, đi gieo vô lần lần có được thiện nhiều và lần lần đi tới giải thoát. Bát chánh đạo nó là cái phương pháp giúp mình chuyển hóa trong cái tâm của mình mà trong cái thân của mình đó, để đi về vấn đề giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát những cái thứ nhất thì là những cái buồn phiền, là những cái lậu hoặc của mình đó, để cho nó đừng có rỉ rả nữa, để cho mình cái tâm mình nó sáng suốt. Nếu mà chúng ta nói một cách chính xác thì bát chánh đạo là một cái phương pháp chân chánh gồm có 8 cái điều đúng mà giúp cho người thực hành đi đến cái sự đoạn diệt tất cả những cái sự chấp thủ, những tham ái, những vô minh đối với ngũ uẩn. Chúng ta nhớ ha, đó là sự liên hệ giữa ngũ uẩn và bát chánh đạo. Và khi mà một người thành tựu được trí về ngũ uẩn, tất nhiên là người đó đã đi được vào trong cánh cửa đầu tiên của bát chánh đạo. Tất nhiên là đi qua được cánh cửa của chánh tri kiến. Mà qua được cửa của chánh tri kiến thì được gọi là người thành tựu sự thấy biết đối với ngũ uẩn, thành tựu sự thấy biết đầy đủ về ngũ uẩn đó. Thì người đi qua được cánh cửa đầu tiên nha, con nói đây là cánh cửa đầu tiên của bát chánh đạo, nó đã được gọi là vị gì? Dự lưu rồi. Chúng ta nhớ không? Thành ra đó là sự liên hệ giữa ngũ uẩn và bát chánh đạo đó. Chúng ta đi vào trong cánh cửa đầu tiên của chánh chi kiến là khi đó là chúng ta thành tựu được cái trí về ngũ uẩn, đó được gọi là vị dự lưu. Sau đó chúng ta tiếp tục thực hành sự điều chỉnh suy nghĩ, lời nói, hành động, tức là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, điều chỉnh thân hành, khẩu hành, ý hành của mình vào trong một cái đời sống chân chánh, xả ly bớt những cái tham sân si đó với ngũ uẩn. Đó là chúng ta đang ở trên con đường làm gì? Làm giảm thiểu tham sân si. Chúng ta nhớ ha, thì sự đi qua được chánh chi kiến rồi mới có thể làm giảm được tham sân si. Mà một người mới thành tựu chánh kiến thì gọi là tham sân của người này hết chưa? Chưa. Tại vì người này mới đi qua được cửa đầu à. Người này mới đi qua được cửa đầu nhưng mà người này vẫn chưa thành tựu về chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thành ra vị này vẫn chưa có gọi là sao? Hết được tham sân. Nhưng mà người thành tựu chánh kiến là người như thế nào đối với tham sân? Thấy được sự vận hành của tham sân là điều hồi nãy con nói với chúng ta đó. Tham nó có cái hình tướng hay không là như vậy đó. Là khi tham, khi sân, người này nhìn thấy được cái hình tướng đó của tham sân, thấy được cái sự vận hành đó của tham sân. Nhưng mà người này sao? Chưa có quật nổi đối với cái tập khí đó, những cái dòng cảm xúc đó người này chưa vật lại được, những cái tưởng đó người này chưa vượt qua được, những cái suy nghĩ đó người này chưa vượt qua được. Tại vì sao? Tại vì cái sóng hoạt động của nó còn quá mạnh. Nhưng mà người này thấy được sự hoạt động của nó. Và sau đó người này nhìn lại, người này thấy được những cái tham, những cái sân của mình. Người này hối hận, người này suy nghĩ, tìm cách hướng mình vào trong con đường của chánh tư duy để người này điều chỉnh nó. Thì bắt đầu lúc này là người này vận hành nhiều về cái gì? Chánh tư duy. Chúng ta nhớ ha, thành ra đi qua chánh kiến là thành tựu trí về ngũ uẩn, cũng có nghĩa là thành tựu trí về tham sân si, nhưng chưa hết tham sân si. Và cũng có nghĩa là vị này sao? Chưa có cái sự là nhiếp phục được sự hoạt động của ngũ uẩn, nhưng thấy được ngũ uẩn. Là chúng ta hiểu chỗ này ha. Và sau đó bắt đầu người này vận dụng cái suy nghĩ của mình để tìm những cái cách theo lời Phật dạy để có thể là nhiếp phục từ từ tham sân của mình. Thì đó được gọi là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm. Thì những cái pháp đó là đang làm giảm thiểu tham sân si. Và trong cái quá trình làm giảm thiểu tham sân si đó, khi đi qua cái chánh tư duy rồi, thì vị này có thể là một vị qua khỏi được cái dự lưu quả, mà vị này có thể được gọi là vị gia gia hoặc là vị nhất chủng. Mà nếu mà vị này làm giảm thiểu nhiều về tham mà sân, tất nhiên là làm cho tham sân nó lắm dịu, nó nguội lượt, tất nhiên là nó lạnh đó, gọi là nó nguội lạnh rồi. Ví dụ như bây giờ một người chưa có thấy được tham sân si thì cái tham sân của họ sao? Nó còn nóng bỏng lắm, đúng hay không? Nhưng một người qua được cái cửa chánh kiến rồi, tu tập chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, thì bắt đầu người này sao? Làm cho cái tham sân sao? Nó bớt đi cái sự nóng bỏng, bớt đi cái sự hoạt động, cho đến khi mình thấy nó gần như là nguội lạnh nhưng mà nó vẫn còn. Nhưng mà mình dùng chỉ là gần như. Thì khi đó vị này được gọi là vị Nhất Lai. Vị Nhất Lai là vị này chỉ còn quay đợt, trở lại đời này một lần nữa rồi thôi. Chúng ta nhớ ha, đó là nguội lạnh rồi. Mà nếu mà nó chưa nguội lạnh nhưng mà nó có cái sự giảm thiểu, thì đó có thể được gọi là vị gia gia hoặc là vị nhất chủng. Thì có thể là hai cái danh vị này chúng ta mới mà nghe, đúng hay không? Thường chúng ta chỉ nghe là dự lưu Nhất Lai chứ không nghe gia gia là nhất chủng, đúng hay không? Thì trong một vài bản kinh Đức Phật có nói về những cái vị này. Mà thật ra những vị này là gì? Vị dự lưu là vị còn tái sanh tối đa là 7 lần. Tối đa chứ không có nghĩa là phải nhất thiết 7 lần, chúng ta nhớ. Mà có thể vị dự lưu này chỉ tái sanh 6 lần thôi hoặc 5 lần thôi. Còn vị gia gia và vị nhất chủng thì những vị này tái sanh 2-3 lần thôi. Tất nhiên là tham sân đã giảm, đã giảm được rồi, và chỉ tái sanh trong những gia đình thôi. Chúng ta hiểu ha. Thì như vậy trong khi thực hành chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, thì khi đó là chúng ta đang làm giảm thiểu tham sân của mình bằng cái gì? Cái trí tuệ của gì? Chánh kiến. Tất cả những pháp đó đều hỗ trợ mình chánh kiến. Mà chánh kiến là gì? Là trí về ngũ uẩn. À, chúng ta nhớ chưa? Thì như vậy cho đến khi thực hành 7 cái chánh đạo thì một người thực hành đã có thể thành tựu được mấy quả? 3 quả. Dự lưu và Nhất Lai. Giữa dự lưu và Nhất Lai có thể có thêm 2 quả là gia gia và nhất chủng. Chưa nói đến lại chánh định, đúng hay không? Chưa nói đến chánh định mà đã thành tựu được bao nhiêu quả rồi. Vậy chúng ta thấy được giá trị và tầm quan trọng của bát chánh đạo chưa? Chúng ta phải thật sự hiểu được, gọi là thâm sâu về bát chánh đạo thì chúng ta mới thấy gọi là cung kính nó với lại cái con đường tu tập này, mới có thể gọi là đi sâu vào trong cái con đường tu tập này. Còn chúng ta hiểu nó một cách hời hợt, chúng ta không thể dấn thân vào trong con đường tu tập này. Và chỉ cần nói về bát chánh đạo thôi, cái cửa vào của nó đã là rất khó khăn, chứ không phải là dễ đâu. Chúng ta thường hay nghe câu nói là thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, phải không? Sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng, không? Thấy dễ quá em. Nhưng mà vượt qua cái cửa thấy đúng là rất khó rồi. Chứ hạn vừa rồi con mới vừa hỏi chúng ta là để thấy được cái hành tướng của cái tham như thế nào, thì chúng ta vẫn trả lời sao? Chưa nhìn thấy được. Tất nhiên là chúng ta chưa được vào cửa chánh kiến. Thì điều đó có nghĩa là sao? Chúng ta hãy cố gắng để có thể đi vào cửa chánh kiến này. Tất nhiên là cố gắng đi đến cái chỗ có thể nhìn thấy được tham sân si. Và để có thể nhìn thấy được tham sân si thì phải cố gắng để nhìn thấy được ngũ uẩn. Chúng ta nhớ chưa? Thấy tầm quan trọng của pháp này chưa? Chúng ta cố gắng hơn. Thì con mong làm sao là khi con hỏi trở lại chúng ta trả lời được hết là tuyệt vời luôn. À, chúng ta nhớ ha, như vậy chúng ta hiểu tầm quan trọng của bát chánh đạo chưa? Và chúng ta biết được giá trị của bát chánh đạo là gì chưa? Đi vào được cái cửa chánh kiến đó là một bậc vị luôn. Và sau đó vị này trước những cái tham sân si nhìn thấy đó, vị này hối hận suy nghĩ tìm cách để cho mình vượt qua được những cái tham sân si này. Đó là chánh tư duy. Vị này tập điều chỉnh những cái lời nói không chắc chắn mà mình nhìn thấy mình đã nói như vậy. Vị này điều chỉnh nó lại, đó là chánh ngữ. Vị này điều chỉnh những cái hành động sai quấy mà mình nhìn thấy là không nên, không đáng. Từ những cái thọ tưởng hình thức bất chính mà mình đã làm cái này tầm, khi vị này điều chỉnh nó lại, đó là chánh nghiệp. Vị này tu tập điều chỉnh lại cái đời sống của mình cho nó sống chân chánh đúng là một cái người có chánh kiến, đó là chánh mạng. Rồi sau đó vị này là điều chỉnh cái sự tu tập của mình bằng cách là vị này luôn nhớ về ngũ uẩn và tinh tấn hộ trì các tâm của mình để không có để cho tâm mình nó tiếp tục nó nhiễm, nó dính mắc vào trong phía ngoài nữa. Thành ra nó được, đó được gọi là chánh tinh tấn. Chúng ta nhớ ha. Thì như vậy chúng ta thấy là thực sự của bát chánh đạo đó là gì? Đó là một sự tu tập, một sự điều chỉnh thân tâm của một người bắt đầu có chánh kiến. Thì chưa nói tới chánh định ha. Chưa tới chánh định nhưng mà đã là bị chứng được dự lưu và chứng lai rồi. Như vậy khi đi vào trong cái sự chánh định là tất nhiên là đi vào trong cái sự thực hành. Sau khi thực hành chánh niệm, thực hành 16 hơi thở, thì vị này đã biết cách tu tập định tâm từ từ. Và cho đến khi vị này xả ly được trong cái buổi ngồi thiền, xả ly được gì? Xả ly được gì? Năm pháp gì? Năm triền cái. Là trong cái sự tu tập vị này xả ly được gì? Dục tham, sân, hôn trầm, trạm hối và nghi. Và vị này khởi sanh được cái niềm hoan hỷ trong trong cái đời sống cũng như trong cái sự thiền tập mình xả ly được nhiễm hết đó. Vị này khởi sanh được cái sự hoan hỷ. Và vị này bắt đầu đi vào trong cái sự thể nhập về sơ thiền. Và một vị mà có chánh kiến khi tu tập sơ thiền thôi nha, con chưa nói là đi đến cái tầng định thứ tư rồi gọi là thân tâm an tịnh hoàn toàn. Con chỉ nói về sơ thiền thôi, là cái trạng thái mà mình vui hoan hỷ, với lại cái trạng thái thấy mình là ly dục không có dính mắc. Và trong cái trạng thái sơ thiền này mà cái vị đi vào trong sơ thiền này đi bằng con đường gì? Con đường của chánh kiến. Đi vào sơ thiền bằng cái sự sửa soạn tâm bởi bảy cái chánh đầu tiên, đúng hay không? Và vị này ở trong cái sơ thiền này bị niệm quán chiếu ngũ uẩn. Thì cái vị đi vào trong sơ thiền mà bằng cái sự thấy đúng như vậy về ngũ uẩn, thành tựu được cái sơ thiền đó, thì vị đó đã là vị gì? Bất lai. Đi vào sơ thiền thôi, chứ là con chưa nói đến cái định không tầm không tướng nha. Chưa nói đến cái thiền định đó nha. Chỉ cần cái định sơ thiền thôi. Và một vị có trí về ngũ uẩn an trú trong định sơ thiền, vị này thấy biết được ngũ uẩn đang hiện khởi như thế nào trong cái hành tướng của sơ thiền, vị này thấy biết được điều đó. Nhưng mà vị này an trú trong cái thiền đó để tẩy sạch những cái dục trong nội tâm, thì điều đó đã là vị bất lai rồi. Và ngay trong cái sơ thiền này, nếu vị này tiếp tục quán chiếu ngũ uẩn và tẩy sạch những cái dính mắc trong ngũ uẩn, thì ngay trong trạng thái sơ thiền này vị này có thể chứng A La Hán luôn. Chúng ta hiểu chưa? chúng ta hiểu rõ về con đường của bát chánh đạo chưa? Như vậy chúng ta thấy cái trí về ngôn ngữ quan trọng hay không? Và nếu chúng ta có được một cái sự hướng dẫn tu tập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mà chúng ta chỉ nhào vào trong đó, chỉ tu tập những cái thiền định này thôi, mà chúng ta không được sự chuẩn bị trí về ngũ uẩn, trong cái trạng thái thiền đó chúng ta không biết ngũ uẩn đang định như thế nào trong trạng thái thiền đó, thọ như thế nào trong trạng thái thiền đó chúng ta không biết, tưởng như thế nào trong trạng thái thiền đó chúng ta không biết, hành như thế nào trong trạng thái thiền đó chúng ta không biết, thức như thế nào trong trạng thái thiền đó chúng ta không biết. Tại vì sao? Trạng thái thiền đó chính là trạng thái thiền của ngũ uẩn, ngũ uẩn và thiền. Mà chúng ta không thấy, không biết thì sao? Thiền định đó vẫn được gọi là gì? Thiền định, một trạng thái thiền định nếu không được khởi sự, không được chuẩn bị từ bảy cái chánh đầu tiên, thiền định đó không được gọi là thánh chánh định, không được gọi là chánh định. Dù chúng ta tu tập đúng như tứ thiền, nhưng chúng ta không được chuẩn bị tâm bằng chánh kiến về ngũ uẩn, không được chuẩn bị tâm bằng một đời sống chân chánh của thân hành, khẩu hành và ý hành. Chúng ta không điều chỉnh suy nghĩ, lời nói và hành động, mà chúng ta chỉ biết cần nhào vô ngồi thiền, chú trọng vào trong cái thiền, thì thiền định đó không được gọi là thánh chánh định, nó không được gọi là chánh định, dù rằng chúng ta đang tu tập tứ thiền. Chúng ta hiểu ha? Tứ thiền được gọi là thánh chánh định khi nó được sửa soạn với bảy cái chánh đầu tiên, và khi nó được trang bị bằng cái chánh tri kiến, bằng cái trí về ngũ uẩn, thì tứ thiền đó được gọi là thánh chánh định. Còn một tứ thiền mà nhào vô chỉ có tập trung vào trong sự thực hành thiền đó mà không được chuẩn bị bằng trí về ngũ uẩn, thiền định đó không được gọi là chánh định. Chúng ta nhớ ha? Và khi vào được trong cái sơ thiền, một vị thành tựu chánh kiến đi vào trong sơ thiền, an trú được trong sơ thiền, vị này tẩy sạch được dục tham và sân ở trong đó thì đã là vị bất lai. Và nếu vị này khéo quán chiếu từ bỏ ngũ uẩn ở trong cái trạng thái thiền đó, thì vị này chứng luôn A La Hán ở trong đó. Đó là sự liên hệ giữa trí về ngũ uẩn, bốn thánh quả và bát chánh đạo. Là chúng ta hiểu rõ chưa? Và nếu ở trong cái trạng thái nhị thiền cũng như vậy, nếu vị này an trú trong trí về ngũ uẩn, biết rõ được ngũ uẩn đang hoạt động như thế nào trong cái trạng thái thiền đó, thì vị này đã được gọi là vị bất lai rồi. Thiền thứ ba cũng vậy, thiền thứ tư cũng vậy. Và nếu mà vị này khéo quán chiếu để xả bỏ hết tất cả những dính mắc đó với ngũ uẩn ở trong trạng thái thiền đó, vị này chứng luôn A La Hán. Và chúng ta thấy rõ con đường mình đi chưa? Thấy rõ không? Có gì thắc mắc không? Vậy như vậy là chúng ta đã hiểu tứ thánh quả, bát chánh đạo và ngũ uẩn liên hệ với nhau như thế nào rồi. Và chúng ta rõ rồi ha. Và bát chánh đạo liên hệ như thế nào trong kiết sử? Theo bài chúng ta đọc đây thì chúng ta thấy là gì? Kinh Các Kiết Sử nằm ở Tăng Chi Bộ quyển thứ tư trang 256. Chúng ta thấy là Đức Phật nói này các tỳ kheo, có 10 kiết sử này. Thế nào là 10? 5 hạ phần kiết sử và 5 thượng phần kiết sử. Hạ phần kiết sử là gì? Kiết sử có nghĩa là sự dính mắc, sự trói buộc. 5 hạ phần kiết sử có nghĩa là 5 cái sự trói buộc, 5 cái sự dính mắc mà ở cái dạng thấp, ở cái dạng thô. Chúng ta hiểu ha? Và năm thượng phần kiết sử tức như là năm cái sự trói buộc, năm cái sự dính mắc mà ở cái dạng cao, ở cái dạng vi tế, nó là năm hạ phần kiết sử và năm thượng phần kiết sử. Thế nào là năm hạ phần kiết sử? Thân kiến nghi giới cấm thủ dục tham và sân, đây là năm hạ phần kiết sử. Con đọc lại, đó là thân kiến nghi giới cấm thủ dục tham và sân. đó là năm hạ phần kiết sử. Thế nào là năm thượng phần kiết sử? Sắc ái, vô sắc ái, mạng, trọng cử và vô minh. Sắc ái, vô sắc ái, mạng, trọng cử và vô minh. Đây là năm thượng phần kiết sử. Này các tỳ kheo, đây là 10 kiết sử. Như vậy con nhắc lại chữ kiết sử có nghĩa là gì? Kiết sử có nghĩa là sự trói buộc hoặc là sự dính mắc. Chúng ta nhớ chưa? Và năm cái sự trói buộc, năm cái sự dính mắc của tâm, của cái gì, trói buộc của cái gì, đó là một cái trạng thái tâm có cái sự dính mắc, có cái sự trói buộc ở trong đó. Và trói buộc ở trong cái gì? Thứ nhất là dính mắc trong cái gì? Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, dục tham và sân. Thân kiến là gì? Kiến là cái sự thấy, cái sự biết. Thân kiến là cái sự thấy, cái sự biết cái thân này, cho cái thân ngũ uẩn này là mình, cho cái thân có thọ tưởng hành thức này là mình. Đó là thân kiến. Ngày ngày chúng ta cũng luôn cho thân này là mình, phải không? Và chúng ta suy nghĩ, cảm giác, rồi tưởng, rồi biết cái gì cũng vậy. Chúng ta nói là tôi là mình không, phải không? Thì đó là thân kiến. Thân kiến tất nhiên là cho cái thân ngũ uẩn này là mình, là thân kiến, chúng ta nhớ rồi ha. Và khi chúng ta cho cái thân này là mình, cho cái ngũ uẩn này là mình thì sao? Cái tâm nó bị trói buộc với lại cái ngũ uẩn này, nên nó là kiết sử đó, đúng không? Chúng ta hiểu được chỗ này rồi ha. Khi chúng ta cho cái thân này, ngũ uẩn này là mình thì sao? Là cái tâm nó đã bị trói buộc với cái thân này rồi. Vậy khi cái thân này ngoại diệt thì sao? Cái tâm sao? Khổ. Sợ, đau khổ, bất an, nó luyến tiếc, đúng hay không? Và sao nữa? Có những cái sợ hãi, bất an, luyến tiếc rồi cộng với lại cái nghiệp nữa, thì sao nó đẩy đi? Nó đẩy đi tiếp tục tạo ra những cái tương ứng trong cái đời sống trước đó. Đó là nguyên nhân vì sao tái sanh là như vậy. Là trạng thái tâm mà cho cái thân ngũ uẩn này là mình thì sao? Dính mắc ái luyến đến với cái thân này, cho nên nó không có yên được. Thọ tưởng hình thức nó cứ hoạt động riết như vậy. Thì khi thân ngoại mạng chung, trạng thái tâm nó đâu được gọi là trạng thái tâm trong sạch thanh tịnh, không có ế nhiễm. Tâm nó được gọi là tâm có ế nhiễm, có dính mắc, có lậu hoặc, thì sao? Nó sẽ tiếp tục tạo ra những cái gì? Những cái gì? Thì thật ra là cái ví dụ mà con dùng trong cái bài tâm lậu hoặc, chúng ta nhớ không? Lưu nước dơ nó tái tạo ra những cái lậu hoặc. Thì đó là cái gì? Nếu mà chúng ta khéo hiểu, chúng ta sẽ nhận ra được cái ví dụ này cũng thâm thúy lắm đó. Chính là gì? Một cái trạng thái tâm quế nhiễm, một cái trạng thái tâm vô minh, tâm không tỉnh rõ, tâm dính mắc, tâm có thai, có sân, có si này, nó sẽ tạo ra những cái thân ngũ uẩn vô thường như thế này. Mà nó sẽ tạo riết hết thân này đến thân khác, hết thân này đến thân khác. Đó là ví dụ lưu nước dơ mà nó tạo ra những cơn lăng quăng là như vậy đó. Là chúng ta hiểu ha. Thế như vậy, thân kiến là một cái sự trói buộc, một cái sự dính mắc của tâm ở trong đó. Là tiếp tục nghi. Nghi là gì? Là cái tư tưởng, cái suy nghĩ nghi ngờ, cho rằng là ồ, trước đây không biết mình là ai, có hay không có mình, sanh ở đâu, rồi sau này bây giờ chết là ai nữa. Thì khi ra đi, chúng ta sẽ ra đi với lại một cái trạng thái tâm rất là gì? Hoảng sợ, dao động và nghi ngờ, không biết còn tái sanh ta. Nó là nghi. Rồi giới cấm thủ. Giới cấm thủ là sao? Là cái sự chấp thủ những cái gọi là giới vực bị cấm đoán dày khác. Nếu mà chúng ta giữ giới mà chúng ta không có cái sự ý thức trong cái việc sát sanh, trộm cắp, tà dâm của mình, đó là những cái giới hạn mà đưa đến một cái trạng thái tâm không có phạm lỗi để được thanh tịnh, trong sạch, để thanh lọc nội tâm của mình. Sự giữ giới này từ trong sự ý thức được nhân quả của hành động đó mà chúng ta giữ, chứ không phải là vì sợ Đức Phật mà phạt, mà quở, mà mắng, mà rầy chúng ta mà chúng ta giữ. Không phải vì sợ như vậy mà chúng ta bị ý thức nhân quả của đời sống và chúng ta thực hiện chữ giới đó. Thì đó được gọi là chúng ta thực hành giới hạnh của một cái người tu tập. Còn nếu mà chúng ta giữ giới vì cái sự sợ hãi như vậy, nó đã thuộc về giới cấm thủ rồi. Sự giữ giới mà mình giữ giới vì sợ Đức Phật phạt, Đức Phật rầy, Đức Phật la mình, Đức Phật quở mình, trừng phạt mình cái gì đó, thì cái sự giữ giới đó nó trở thành giới cấm thủ. À, chúng ta nhớ ha. Rồi dục tham. Dục tham là những cái tham muốn, những cái thúc dục, những cái đòi hỏi trong con người. Những cái điều đó là những cái sự dính mắc của tâm, những cái sự trói buộc của tâm. Và cái trạng thái sân là cái sự bức xúc, bực bội trong con người, là một cái sự dao động của tâm, một cái sự dính mắc của tâm. Như vậy năm hạ phần kiết sử là năm cái sự dính mắc, năm cái sự trói buộc tâm ở cái dạng thô. Còn năm thượng phần kiết sử là năm cái sự dính mắc, năm cái sự trói buộc tâm ở cái dạng cao, ở cái dạng vi tế. Đó là gì? Sắc ái, vô sắc ái, mạng, trào cử và vô minh. Sắc ái đây là gì? Là chúng ta thích có những cái thân. Có những cái thân, nhưng mà những cái thân này chúng ta chỉ muốn nó giống như là những cái thân của chư thiên thôi. Nó không có một cái đời sống xác thịt như ở đây. Chúng ta thích có một cái đời sống an lạc của chư thiên, thì đó là sắc ái. Vô sắc ái là gì? Chúng ta thích có những cái đời sống mà sao? Trong thường, trong một cái trạng thái tâm thức. Mà cái thường trong cái trạng thái tâm thức đó là gì? Là những cái trạng thái của những cái vị tu tập, cái trạng thái tâm mà rộng lớn như hư không. Những vị tu tập tâm mà rộng lớn như hư không mà chỉ tác ý về hư không thôi, thì đó là gì? Vô sắc giới. Và chính thức đó là thiền gì? Siêu thế. Thiền gì? Hư không xứ. Chúng ta nhớ hay không? Nếu chúng ta thực hành trạng thái tâm mình rộng lớn như hư không và không có giới hạn, thỉnh thoảng chúng ta hay tập trạng thái tâm này lắm cập lắm đó. Đôi khi chúng ta ở trong trạng thái tâm này, đúng hay không? Nhưng mà đôi khi một vài cái sắc tưởng nó lan vào. Có nhiều người muốn vươn đến trạng thái tâm này nhưng không phải dễ, là tại vì sao? Những sắc tưởng nó có thể lan vào trong đó. Khi chúng ta hướng về trạng thái tâm rộng lớn, lớn vô lượng như vậy, nhưng mà trong cái trạng thái tâm rộng lớn vô lượng này, nó có thể nhảy vào hình ảnh của người, vật, cảnh, nhà, cửa, thành phố, vân vân. Điều đó được gọi là sắc tưởng nhảy vào. À, chúng ta nhớ ha. Thì khi mà chúng ta thực hành những cái trạng thái tâm rộng lớn vô biên như hư không, nó được gọi là thực hành hư không vô biên xứ thiền. Thì khi đó với cái sự yêu thích cái trạng thái tâm đó mà bị đó mất, thì bị đó có thể sanh vào trong cái cảnh giới của gì? Vô sắc giới, hay điều đó được gọi là vô sắc ái. Nên chúng ta nhớ ha, sự yêu thích trạng thái tâm đó được gọi là vô sắc ái. Chúng ta hiểu chữ sắc ái là vô sắc ái rồi ha. Rồi mạng là tất nhiên là sao? Còn có một cái gọi là sao, cái trạng thái là cái tôi ở trong là mạng. Trạo cử là cái trạng thái tâm vẫn có cái gì? Dao động. Vô minh là cái sự trạng thái tâm không có trong sáng hoàn toàn. À, chúng ta nhớ ha. Như vậy năm cái sự dính mắc hay là năm cái sự trói buộc tâm ở bậc thấp đó là gì? Chấp thân ngũ uẩn này là mình, trạng thái dao động nghi ngờ, trạng thái chấp thủ những cái này cái kia trong cuộc sống, và trạng thái gì? Bị gì? Tâm bị gì? Dục và tham. Và trạng thái tâm bị sân đó là gì? Những cái sự trói buộc, những cái kiết sử ở bậc thấp. Còn những cái sự trói buộc, những cái kiết sử ở bậc cao là gì? Là sắc ái, vô sắc ái, mạng, trào cử và vô minh. Để chúng ta rõ 10 kiết sử chưa? Chúng ta nhớ lại ha. Thì như vậy bát chánh đạo liên hệ như thế nào trong 10 kiết sử này? 10 kiết sử này liên hệ như thế nào đối với ngũ uẩn? Bát chánh đạo liên hệ trong 10 kiết sử này là như thế nào? Đó là khi mà chúng ta đi vào được chánh kiến, là chúng ta đã phá được ba cái hạ phần kiết sử đầu tiên hết. Đó là thân kiến, nghi và giới cấm thủ. Chúng ta nhớ không? Người đi vào trong chánh kiến là người này phá được ba cái kiết sử đầu tiên. Đó là thân kiến, nghi và giới cấm thủ. Vì sao? Vì sao người đi vào trong chánh kiến là người phá được ba kiết sử này? Người đi vào chánh kiến là sao? Người đó có cái trí bị ngũ uẩn. Do người này có cái trí bị ngũ uẩn thì người này còn có cho cái thân này là mình không? Cho nên người này sao? Không có bị thân kiến. Cho nên người này phá được kiết sử đầu tiên là thân kiến. À, chúng ta nhớ ha, rồi khi người này thấy được ngũ uẩn nó hoạt động như vậy, nó dao động như vậy, có những cái lậu hoặc như vậy, thì người này có suy nghĩ trước đây mình là ai như thế nào, sau này mình sẽ là ai như thế nào nữa không? Cho nên cái nghi hoặc của người này được đoạn diệt. Mà người này hiểu rằng trước đây thì cũng là tâm mê đó với ngũ uẩn ở trong sanh tử. Và nếu sau này còn nữa mà không thấy ngũ uẩn thì cũng chỉ là tâm mê tiếp tục luân hồi trong ngũ uẩn thôi. À, chúng ta nhớ là thành ra người này phá được cái gì? Cái nghi mình là ai. Và người này phá được cái gì? Giới cấm thủ. Người này thực hành giới cấm và có một cái sự hiểu biết là vì vấn đề nhân quả mà mình thực hành giới hạnh, chứ không phải vì sợ cái gì hết. À, chúng ta rõ ha. Thành ra một vị thành tựu chánh kiến là sao? Phá được ba cái hạ phần kiết sử là như vậy đó. À, chúng ta hiểu rồi ha, hiểu vì sao một vị thành tựu chánh kiến thì phá được ba cái hạ phần kiết sử rồi ha. Mà khi phá được ba cái kiết sử thì được gọi là vị dự lưu là như vậy đó. À, chúng ta hiểu rồi ha. Dự lưu là vị đã tham dự, đã nhập cuộc, đã thể nhập vào cái dòng trí về tự thân mình để có thể đi đến được sự giải thoát khỏi tất cả những cái hôn mê đối với tự thân này, hay được gọi là vì đã thể nhập vào thánh đạo, hay là vì đã thể nhập vào thánh trí để đi đến cái sự giải thoát khỏi sanh tử. Chúng ta hiểu ha. Thì như vậy người phá được ba hạ phần kiết sử là vị dự lưu. Và hai kiết sử còn lại chúng ta thấy là gì? Dục tham và sân. Và tiếp tục vị này thực hiện gì? Nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, điều chỉnh thân khẩu ý của mình. Vị này sẽ làm giảm thiểu gọi là gì? Dục tham và sân của mình xuống. Khi dục tham và sân này được giảm thiểu hoàn toàn thì đó là chứng nhất lai. Mà khi dục tham và sân này được đoạn diệt hoàn toàn, tất nhiên là người này hết cái lòng tham dục và hết cái sự sân hận, thì khi đó được gọi là vị bất lai. Như vậy khi năm cái hạ phần cái sự này đoạn diệt thì đã là chứng bất lai rồi. Như vậy cái sự tu chứng này dựa trên những cái kiết sử này để nhận định cái trạng thái tâm còn bị dính mắc trói buộc ở cái mức độ nào. Chứ có nói là dựa trên trạng thái thiền định không? Chúng ta phải thật sự hiểu rõ vấn đề này. À, hiểu rõ vấn đề này, chúng ta phải biết thiền định là để làm gì, nó cần trong sự tu tập như ở trong cái mức độ nào, ở trong cái vấn đề nào. Chứ không phải thiền định là toàn bộ sự tu tập của một người tu. Chúng ta hiểu hay không? Mà cái sự tu tập của một người tu khởi điểm đi vào là chánh kiến, là cái sự thấy biết đúng về bản thân của mình, con người của mình. Chứ không phải là đi vào trong sự tu tập là chúng ta đòi hỏi mình phải có định, rồi suốt ngày ngồi thiền định không muốn làm gì khác, không dám quán chiếu, không dám vận hành, không dám xem cái gì hết, cứ sợ trạng thái tâm động, trí về tự thân không có. Buông cái buổi mà thiền ra đụng diện một cái là sao? Sân si, ngã mạn, giận hờn, nhiều khi không thèm nhìn mặt nhau, đúng hay không? Rồi sao? Lại vô ngồi thiền. Thì thành ra như vậy chúng ta hiểu cái sự tu tập sao? Những cái bước tu tập từ 1, 2, 3, 4 nó là cái gì? Và thiền định là cái thứ 8. Dĩ nhiên trong cái sự tu tập này, khi chúng ta quay về trong chánh niệm chúng ta quay về trong cái sự luôn an trú về sự rõ biết ngũ uẩn là chúng ta đang tập định rồi. Chúng ta luôn an trú trong sự rõ biết cảm giác của thân là chúng ta đang tập định rồi. Chứ không phải chúng ta không tập định đâu. Chính trong cái sự tu tập đó là cái sự đang tu tập định của mình đó. Nhưng mà trong cái sự tu tập đó, cái điểm mà chúng ta hướng đến lúc này, bước đầu này không phải là để định. Nhưng tự thân nó là định, là một sự tu tập định. Nhưng cái điểm chúng ta hướng đến là chánh kiến. Nhớ không? Cái điểm mà chúng ta hướng đến là chánh kiến, là trí của mình. Khi nào mình tham, khi nào mình sân, khi nào mình si, khi người ta đụng đến mình một cái, mình như thế nào, mình phải thấy biết. Sự tu tập này nó sẽ được đo lường dựa trên cái gì? Trí về ngũ uẩn và những kiết sử mà chúng ta đã tháo gỡ được tới đâu rồi, những sự dính mắc của nội tâm chúng ta đã tháo gỡ được tới đâu rồi. Chúng ta hiểu không? Sự đo lường, sự tu tập của chúng ta nằm ở đây. Hàng ngày trong đời sống chúng ta đối diện với lại cuộc sống này, lòng dục và lòng tham của chúng ta nó như thế nào, đụng chuyện lòng sân của chúng ta nó như thế nào. Chúng ta có chánh niệm tỉnh giác, có nhìn thấy biết mình không? Những khi không có tham, không có sân thì trạng thái tâm mình như thế nào mình cũng có thấy biết hay không? Khi không có tham, không có sân, trạng thái tâm nó vẫn hoạt động mà nha. Chứ không phải chỉ nhìn thấy cái tham cái sân không. Khi không có tham, không có sân thì đôi khi trạng thái tâm mình nó như thế nào? Lờ đờ, lờ mờ, mông lung, không tỉnh rõ, lười biếng, giải đãi, dập dờ, phóng dật. Đúng hay không? Thì cái khi không tham, không sân cũng phải nhìn thấy ngũ uẩn trong những trạng thái tâm đó. À, chúng ta nhớ ha. Thành ra cái sự tu tập của chúng ta nó sẽ an lập vững trú ở trên đâu? Bước đầu là gì? Chánh kiến. Chúng ta nhớ nha, chúng ta phải xác định cho mình sự tu tập này là cái gì. Ngày hôm nay điều mà con muốn chia sẻ với chúng ta, điểm mà con muốn làm cho chúng ta khai mở trí tuệ ngày hôm nay là chúng ta phải biết sự tu tập của mình bước đầu này là cái gì. Nếu bộ con đưa vào vào con mà chỉ đọc về tứ thiền không, mà tìm cái chú trong đó là không được. Vì chúng ta an trú hiểu được tứ thiền, học thuộc được tứ thiền và tu được tứ thiền mà chúng ta không có chánh kiến, tất nhiên là chúng ta không thấy biết được cái trạng thái tứ thiền này thực chất là ngũ uẩn nó đang như thế nào. Chúng ta không thấy biết được thì đó vẫn không được gọi là chánh định, đó vẫn chỉ là tà định thôi. Dù là tứ thiền, tà định là sao? Thiền định đó không được chuẩn bị tốt, không được chuẩn bị cặn kẽ bằng cái sự thấy biết về ngũ uẩn, bằng cái sự thấy biết về nội tâm của mình, thì thiền định đó vẫn không có khả năng đưa đến sự thấy được những uế nhiễm của nội tâm, và không có khả năng đưa đến sự làm trong sạch thanh tịnh nội tâm một cách hoàn toàn, dù rằng chúng ta có định. À, chúng ta nắm hiểu được vấn đề này không? Rõ rồi phải không? Thì như vậy chúng ta đã hiểu được năm hạ phần ký sử này là hay. Ví dụ bây giờ nó đơn giản về những cái giới là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Vì ý thức về cái vấn đề nhân quả nghiệp báo của các hành động đó mà chúng ta giữ giới rằng là từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp hay còn gọi là lấy của không cho, từ bỏ tà hành trong các dục. Từ cái sự ý thức đó mà chúng ta giữ giới, chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng là xin nguyện giữ giới là phải giữ như vậy, không giữ là sợ bị gọi là thần thánh gì đó phạt mình. Thì cái sợ như vậy đó là vô minh, là không hiểu biết, đã là giới cấm thủ rồi. À, chúng ta hiểu ha. Thì như vậy đó là năm hạ phần cái sự đó liên hệ như thế nào trong kết quả tu tập của một người tu. Mười cái kiết sử này là gì? Là cái sự đo lường, cái chuẩn mực để biết được kết quả tu tập của người đó tới đâu rồi, chứ không phải dựa trên cái trạng thái tâm định không. À, chúng ta nhớ ha, mười kiết sử là mười cái sự trói buộc tâm mà dựa trên những cái sự trói buộc này, người ta xem lại thấy mình đã tháo gỡ được những cái trói buộc nào rồi để biết được mình đang tu tập đi đến đâu. À, chúng ta rõ ha. Như vậy còn lại năm cái sự trói buộc, năm cái sự dính mắc của tâm ở cái dạng vi tế, đó là gì? Là những cái sự là muốn sanh ở những cảnh giới mà có cái thân, thân gọi là thân sắc tướng không, chứ không phải bằng một cái thân dục giới như vậy. Hoặc là sanh vào trong những cảnh giới chỉ có những cái cảm giác, những cái tưởng về tâm không, đó là vô sắc ái. Trong khi đó là cái sự tu tập về những cái thiền gì? Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ. Và chúng ta hiểu chỗ này rồi ha. Đó được gọi là vô sắc ái, tu tập những trạng thái thiền đó và thức những trạng thái thiền đó. Thì đó được gọi là vô sắc ái. Rồi mạng là có cái ta ở trong. Trạo cử là trạng thái tâm có cái sự dao động. Vô minh là cái trạng thái tâm không có trong sáng hoàn toàn. Để chúng ta hiểu ha. Thì khi một vị thành tựu dọn tận được hết năm cái sự trói buộc và thấp kia, nhưng vị này còn năm cái sự trói buộc ở dạng quy tế này, đó là bị mất lai. Còn bị nhất lai là sao? Đoạn tận được ba cái sự trói buộc đầu và là giảm thiểu được hai cái sự trói buộc tiếp theo. Thì như vậy đó là 10 cái sự liên hệ bốn kết quả của một người tu tập. Thánh quả là gì? Là kết quả của một người tu tập. Những thành quả mà người này đã đạt được là gì? Đó là bốn thánh quả là như vậy đó. Thành quả đạt được của một người tu theo cái sự tuyên bố chân chánh của bậc thánh, vì gọi là tính thánh quả, chúng ta hiểu ha. Thành quả thứ nhất là người này tu tập được cái gì? Người này tu tập được là sự sao? Không có chấp ngũ uẩn, là mình thành tựu trí về ngũ uẩn. Phá được những cái nghi ngờ trong nội tâm về cái thân ngũ uẩn này. Và không có bị sao? Lo sợ trong cái sự gọi là cái này cắm, cái kia cắm. Đó là thành quả thứ nhất của một người tu. Đầu tiên là sao? Phải thấy được ngũ uẩn mà không chấp ngũ uẩn. Này là mình, đó là thành quả thứ nhất. Hay là gọi là những lưu quả là như vậy đó. Chúng ta hiểu chữ quả chưa? Phải hiểu rõ chữ quả này ha. Hiểu rõ là cũng thấy thiết thực lắm đó. Chứ không phải cái gì đó mà là mơ hồ đâu. Như vậy dựa trên cái sự 10 cái sự trói buộc này, một người tu biết rằng là kết quả tu tập của mình đang ở tới đâu, mình đã làm được cái gì rồi. Đó được gọi là tứ thánh quả. Rồi, như vậy là chúng ta đã hiểu được các cái sự liên hệ như thế nào đối với ngũ uẩn và bát chánh đạo rồi. Như vậy các pháp này chúng ta thấy nó có cái sự liên hệ ở trong nhau hết. Rõ ràng không? Tiếp tục cái bài kinh Các Hạng Sa Môn nằm ở Tăng Chi quyển 1 trang 721. Này các tỳ kheo, có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Sa môn bất động, sa môn sen trắng, sa môn sen hồng, sa môn tinh luyện. Con đọc lại là Đức Phật nói có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Sa môn bất động. Mà con đã chia sẻ với chúng ta chữ sa môn ra là dùng để nói về cái gì? Nói về một người tu. Chúng ta hiểu ha. Một người tu được gọi là bất động, hoặc người tu đó được gọi là sen trắng, hoặc người tu đó được gọi là sen hồng, hoặc người tu đó được gọi là một người tu tinh luyện. Thì cái ý nghĩa bất động như thế nào? Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng sa môn bất động? Ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo do đoạn diệt ba kiết sử là bậc diệu lưu, không còn bị đọa lạc, quyết chấp hướng đến giác ngộ. Như vậy này các tỳ kheo là hạng sa môn bất động. Như vậy sa môn bất động là gì? Vị diệu lưu. Đúng rồi, vị đó đã diệt được thân kiến, nghi và giới cấm thủ. Và vị đó được gọi là vị bất động đó. Bất động có nghĩa là gì? Bất động tất nhiên là vị này chắc chắn đi đến sự giải thoát hoàn toàn, không có còn dao động, không có sự trao, không có sự trao đảo nữa, và không có sợ là người này sẽ lệch lạc con đường tu hành này nữa. Là tất nhiên là sao, vị này không có sợ mình sẽ lệch lạc trên con đường tu này nữa, và con đường tu của vị này đó được quyết định xác định rõ ràng, không có cái gì có thể thay đổi được con đường tu của vị này, cho nên được gọi là bất động. Hồi đó là vị diện luôn. Như vậy vị diện luôn được gọi là vị gì? Có gì? Có trạng thái tâm bất động nhất hướng trong sự tu hành và không có sự thay đổi về cái điều đó nữa. Là chúng ta nhớ ha. Rồi, và này các tỳ kheo, thế nào là hạng sa môn sen trắng? Ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo sau khi động diệt ba kiết sử làm cho nhẹ bớt tham sân si là bậc nhất lai, chỉ có một lần trở lui đời này rồi chấm dứt khổ đau. Như vậy này các tỳ kheo là hạng sa môn sen trắng. Đó là vị nhất lai. Nhất lai là vị gì? Đoạn diệt ba kiết sử làm cho nhẹ bớt tham sân si. Chúng ta nhớ ha. Là rõ ràng này ha. Đó là vị sen trắng ha. Rồi, thế nào là hạng sa môn sen hồng? Ở đây này các tỳ kheo, vị tỳ kheo cho đoạn diệt năm hạ phần kiết sử là vị bất lai, từ đấy nhập niết bàn không phải trở lui từ thế giới ấy. Là sao? Tỳ kheo do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử là thân kiến nghi giới cấm thủ dục tham và sân, vì đó được gọi là vị bất lai. Bất lai là gì? Là vị không trở lui từ thế giới ấy và từ cái thế giới ấy để nhập niết bàn. Từ thế giới ấy là ở đâu? Tịnh cư thiên. Ví dụ như chúng ta ở đây, chúng ta đoạn diệt được năm cái hạt phần kiết sử thì chúng ta sẽ sanh ở tịnh cư thiên. Tịnh cư thiên là gì? Là một cái nơi mà có cái sự an trú của những trạng thái tâm thanh tịnh, nhưng mà còn năm cái thượng phần kiết sử. Thanh tịnh đây là thanh tịnh đối với cái gì? Là các vị này đã hết được dục tham và sân. Cảnh giới đó là cảnh giới của những vị hết hoàn toàn dục tham và sân. Nhưng mà vị, các vị đó vẫn còn cái gì? Sắc ái, vô sắc ái, mạng trào cử và vô minh. Vì các vị này đã hết được dục tham và sân, cho nên chỗ ở các vị này được gọi là chỗ ở của những vị thanh tịnh về những phần đó. Cho nên gọi là tịnh cư thiên. Chúng ta hiểu chứ, tịnh cư thiên rồi ha. Và khi các vị này sanh vào trong cái cảnh giới tịnh cư thiên đó, thì khi các vị này tiếp tục tu tập, tẩy sạch những cái thượng phần kiết sử này, những cái sự trói buộc vi tế này, và khi hết cái thọ mạng ở cảnh giới này thì các vị này sẽ nhập về luôn, chứ không có quay xuống những cảnh giới thấp hơn nữa. Đó là ý nghĩa của chữ bất lai là như vậy, không có quay xuống những cảnh giới khác nữa. Còn ở trong những cái cảnh giới như là tứ đại thiên vương, tam thập tam thiên, đâu xuất thiên, dạ ma thiên, hóa lạc thiên, tha hóa tự tại thiên, phạm thiên, thì trong những cái cảnh giới chư thiên đó thì sẽ có sự pha tạp giữa hai loại chư thiên, là chư thiên phàm phu và chư thiên có chánh kiến. Chư thiên phàm phu là vì chư thiên đó không có chánh kiến, sanh thiên là nhờ phước báo. Chúng ta nhớ ha. Còn chư thiên có chánh kiến, hay còn gọi là chư thiên thánh đệ tử, vì chư thiên đó là ở trong những cảnh giới chư thiên đó, sau khi hết cái thọ mạng đó, các vị đó có thể trở lại làm người hoặc là sanh tiếp chư thiên, chứ không đọa xuống những cảnh giới thấp hơn là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Và chỉ trong tối đa là 7 lần thì những cái vị chư thiên đó nhập luôn niết bàn. Chúng ta hiểu rồi ha. Thì những cái cảnh giới chư thiên ở phía dưới được gọi là chư thiên đó, được gọi là trong cảnh giới chư thiên nó còn có pha lẫn hỗn tạp,